Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 166, tha thứ nàng. Hỏa diễm trường mâu dường như cứu thế mũi tên, đem hết thảy vong giả ma thú đốt thành cho bụi, chỉ lưu lại hai màu đen trắng hồn châu quay tròn xoay tròn tới mặt đất trên. Người thường che mặt khóc giống, hoặc mừng đến chảy nước mắt, còn sót lại sau khi xuống tới, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mình thân nhân. Điểm này ngay cả xà nhân bộ tộc cũng là như vậy. Các cường giả thì kinh hồn táng đảm, biến mất hỏa diễm trường mâu trên, cho bọn hắn một loại không thể kháng cự uy thế. Chớ đừng nhắc tới ngọn lửa này trường mâu có chừng mấy trăm ngàn nhiều. Rốt cuộc là bực nào cường giả mới có thể phóng xuất ra kinh người như vậy đấu kỹ mạnh mẽ. Lần nữa, ở tham lam xảo trá nhân loại, cũng không dám ham muốn trên mặt đất bất luận cái gì một viên hồn châu. Thất thải thôn thiên mãng thành chiếm giữ trạng, đầu rắn to lớn khoát lên trên thân thể, hai mắt chậm bế, rơi vào trạng thái ngủ say, giữa lúc Vân Sơn không biết làm sao thời điểm. Xa xa đột nhiên xuất hiện một con thuyền bạch ngọc tàu cao tốc. Một đội lại một đội hắc sắc huyền giáp binh sĩ triển khai hai cánh đấu khí. Đến đây thu về tán lạc tại địa hồn châu. Điều này làm cho không ít người thở phào một hơi. May mà bọn họ không có ham muốn tiện nghi nhỏ. Những thứ này hắc giáp binh sĩ, các cũng đều là đấu hoàng cường giả. Thả lỏng sau đó, chính là kinh nghi bất định. Từ hỏa diễm trường mâu nhìn lên, chi này thần bí quân đội đối với bọn họ cũng không có ác ý. Nhưng Tây Bắc lớn 6 trên, rốt cuộc là cần gì phải tông phái, có thể có mãnh liệt như vậy đội hình. Bạch Ngọc tàu cao tốc lóe lên, mấy người đạp không mà đến. Vân Sơn thấy vậy không ở dừng lại, cuống quýt gian xem xét đang ngủ mê man Mỹ Đỗ Toa liếc mắt. Liền vội vàng hướng Kurumi bên kia chạy đi, nhìn không thấu, cho dù là này hắc sắc huyền giáp hộ vệ, đều có xa thực lực của hắn. Trong lòng kinh ngạc, Vân Sơn đương nhiên sẽ không quên lễ nghi, phi hành cao độ hơi thấp, khom lưng chắp tay hành lễ. Vân Sơn đa tạ các vị tiền bối tự tay cứu giúp. Cảm kích chi, ngươi là Vân Sơn. Vân Lam Tông Tông chủ, lười biếng trung hơi một tia mị hoặc thanh âm, làm cho Vân Sơn trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy trăm chủng ý tưởng. Cố gắng nghĩ lại tự có không đắc tội qua đối phương. Càng nghĩ, phát hiện mình vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng loại này đại nhân vật sản sinh đồng thời xuất. Hiện sau, Vân Sơn như trước dẫn theo một lòng, không dám cùng Kurumi đối diện. Thắt lưng thấp hơn vài phần, hắn tuy là Vân Lam Tông đời trước tông chủ, ở Gia Mã Đế Quốc trên vùng đất này nói 102, xưng hùng làm đánh đấm, nhưng đối với đấu tôn một cấp bậc cường giả, tự nhiên sẽ bãi tránh tự thân vị trí. Bẩm tiền bối, tại hạ quả thực vì Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ. Được tiền bối nghe nói Vân Lam Tông tên, thật là Vân Lam Tông may mắn. Huân Nhi che miệng cười khẽ. Người này thật là biết nói. Vân Sơn chấn động trong lòng. Từ thanh y nữ tử trên người cảm thụ được hỏa diễm trường mâu khí tức. Chẳng lẽ nàng chính là này kinh thiên đấu kỹ người sử dụng? Không dám nhận. Không biết các vị tiền bối đến đó. Được rồi, đừng vuốt nịnh bợ. Trở về thành bên trong lại nói. Là... Vân Sơn vẫn là rõ ràng nhân vật dẫn đầu là ai. Trước xa xa nhìn lại, mọi người lợi dụng người xuyên ngân sắc vân kim trường bào nữ tử vi tôn. Xem tướng mạo bất quá 16 tuổi, dung mạo tư thái cũng có thể xưng là tuyệt sắc chi tư. Lại cùng bên cạnh thanh y thiếu nữ giống nhau đến mấy phần. Vân Sơn dưới đáy lòng đem tất cả mọi người tại chỗ phân tích một lần. Biết rõ đoàn người mình thân ra tính mệnh tất cả trên tay đối phương. Vân Sơn tự nhiên không lưu dư lực, nỗ lực sử xuất chính mình hơn trăm năm trước nịnh nọt võ thuật tới. bay đến xà nhân tộc đô thành. Nhiều đội Hắc Yên binh sĩ sớm đã xếp thành đội ngũ. Trải qua tiểu đội trưởng đăng ký qua đi, đem hồn châu từng nhóm phân màu, cuối cùng phơi bày đến Kurumi bên người. Người chung quanh hoặc sợ hãi hoặc tò mò nhìn về phía cái này cả đám. Nhìn thấy thân là thủ lĩnh, Vân Sơn lại bên người cẩn thận một chút. Từng cái càng là tràn ngập hiếu kỳ, một vài gia tộc vì đấu vương cường giả cũng nhao nhao bỏ đi tiến lên làm quen mục đích, đấu hoàng hoặc là đấu tông, bọn họ cũng dám tiến lên liên lụy nói mấy câu, để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Nhưng thấy đến Vân Sơn như vậy, tiểu thất thải, ngươi còn phải ở nơi đó mang đi bao lâu? Vân Sơn không buông tha bất luận cái gì một tia có thể bắt được tin tức. Ánh mắt hướng Mỹ Đỗ Toa bên kia nhìn lại, chỉ thấy thất thải thôn thiên mãng đầu người bộ vị, đột nhiên xuất hiện một cái thất thải tiểu xa. Bất quá cũng là linh hồn thân thể. Thất thải tiểu xa hình dáng tướng mạo khả ái, mơ hồ có vài phần thất thải thôn thiên mãng cái bóng. Con rắn nhỏ lưu luyến nhìn thất thải thôn thiên mãng liếc mắt. Siêu, một tiếng lẻn đến trước mặt ngân bào thiếu nữ trong cửa tay áo. Vân Sơn khóe miệng nhỏ bé kéo. Gia mã đế quốc lão gia này đều biết hắn từng thích qua Mỹ Đỗ Toa. Dù cho hiện tại, hắn đối với Mỹ Đỗ Toa như trước có loại cực kỳ tốt cảm giác. Này thất thải tiểu xa, chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa hài tử? Nàng kia, Vân Sơn lần đầu hơi biến sắc mặt, nhìn phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt, có loại nói không nên lời cảm giác thất vọng. Thất vọng qua sau, lại là mối tình thắm thiết. Không quan hệ, đối với thọ mệnh hơn mấy trăm ngàn cường giả mà nói. Coi như hài tử không phải là của mình cũng không còn cái gì. Dù sao xà nhân đế quốc vẫn như cũ cần truyền thừa. Hắn có thể chờ đấy nữ thần hồi tâm chuyển ý. Từ biệt nhiều ngày tìm không thấy, cổ tiểu thư quả thực phượng minh long đằng hạng người. Là đương đại tiểu phụng hoàng. Xa xa, vài tên xà nhân tộc lão ẩu chống gậy, từng bước một đi tới. Rất rõ ràng, mấy người này trên người đều có chứa thương thế không nhẹ. Bất quá nói ra ngữ, lại làm cho Tử Nghiên cùng Huân Nhi sắc mặt cổ quái xem xét băng hoàng liếc mắt. Các nàng cũng đều biết băng hoàng bản thể là cái gì. Đối phương mặc dù chỉ là dùng làm tỉ dụ, nhưng vừa nghĩ voi, giống, cổ Mặc Nhi, tỉ tỉ, biến thành tiểu lô ly bị băng hoàng ôm vào trong ngực. Xà nhân lão ẩu sống nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không nhìn không ra không khí hiện trường không đúng. Theo ánh mắt nhìn hướng băng hoàng, trong nháy mắt, hầu ngứa, nước bọt nuốt tiếng liên tiếp không ngừng. Các nàng dĩ nhiên từ này băng lam vụ y trên người cô gái, ngửi được một tia khắc tinh mùi. Lẽ nào, đối phương là thiên yêu hoàng bộ tộc? Phượng hoàng bắt lấy xà hình ma thú làm thức ăn. Cái này sớm đã không phải là cái gì đại bí mật. Nói là mọi người đều biết cũng không quá đáng. Có cường hãn như cửu thải thôn thiên mãng, nuốt sống thiên yêu hoàng, ngạnh chiến viễn cổ thiên hoàng. Nhưng phổ thông loài rắn ma thú vẫn là bị loài chim đỉnh phong tộc quần bắt giết. Tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, không sợ cường đại loài chim ma thú. Nhưng các nàng cũng không biện pháp tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Kurumi không thèm để ý, lực lượng linh hồn ôn hòa vọt một cái, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều tỉnh táo lại. Có lẽ là bị thần bí đen kịt dây xích trói gô nhiều năm, băng hoàng trên người luôn là sở hữu một đặc thù ma lực. Giúp chúng ta chuẩn bị mấy gian phòng ốc, Mỹ Đỗ Toa tiếp qua mấy giờ sẽ tỉnh lại. Vài tên xà nhân lão ẩu tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Có cổ Mặc Nhi cái này cường lực viện binh, các nàng xà nhân tộc tuyệt đối sẽ không hủy diệt. Chỉ là tiện nghi những nhân loại kia. Vân Sơn đuổi kịp mấy người, Kurumi còn cần tin tức của hắn. Bằng không phạm vi lớn như vậy, các nàng đi đâu tìm kiếm tử khí bi? Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở Vân Vận bên người, ngây người nhìn về phía Cổ Mặc Nhi rời đi phương hướng. Trong đầu hồi tưởng lại trong góc phòng xì xào bàn tán hai tỷ muội. Trên người nổi lên một tia rùng mình. Yên Nhiên, người biết các nàng? Vân Vận thử thăm dò. Sư phụ, các nàng chính là ta đi tiêu ra từ hôn lúc gặp phải hai tỷ muội. Vân Vận không nói nữa. Ma thú sơn mạch, xà nhân thủ đô đế quốc thành, cái này đã hai người lần thứ ba gặp lại trong thời gian ngắn như vậy. Từ đấu vương đến đấu tôn, nàng rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.